Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2281, chương 2277, tử vong chi môn mở ra. Chương 2277, tử vong chi môn mở ra. Dịch Thiên Vân cấp tốc lui nhanh, nhưng hắn tốc độ vẫn là so ra kém nữ nhân này tốc độ Đồng dạng lấy một cái tốc độ cực kỳ kinh người, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh xông lại cơ hồ lập tức. Liền đuổi kịp Dịch Thiên Vân, đưa tay hướng như vậy một chảo, muốn chạy trốn. Nữ nhân xinh đẹp này cười đều không cười, nhìn phi thường kinh dị. Lúc đầu độc nhãn cự thú tộc chính là một đầu cự thú, bình thường đều không thế nào cười, coi như biến thành người tu luyện túi ra cũng là không thế nào yêu cười, thậm chí nhìn biểu lộ còn có mấy phần cảm giác cứng ngắc. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, chuẩn bị lợi dụng truyền tống thần thạch thoát đi lúc, đột nhiên nhất đạo lợi mang xuyên qua tới, chặt đứt nữ nhân này vây khốn Dịch Thiên Vân lực lượng, đồng thời một thanh giết tới, chặn đường tại cái kia trước mặt nữ nhân, muốn giết hắn. Hỏi trước một chút ta. Mặt khác nhất đạo lãnh quang cấp tốc giết tới, đem nữ nhân này cho một thanh bắn bay ra ngoài, xuất hiện tại Dịch Thiên Vân trước mặt, lại là một vị nữ nhân xinh đẹp. Vị này nữ nhân xinh đẹp tên là Trạm Y Lan, đồng dạng là thần tinh tôn cường giả. Đương nhiên, nàng cũng là Mi Thanh thần tinh tôn tìm đến giúp đỡ. Như vậy chuyện trọng yếu, khẳng định tìm thêm đến mấy vị thần tinh tôn cường giả. Mi Thanh thần tinh tôn cùng với nàng quan hệ bình thường thôi, chính là thuần túy địa tìm đến hỏi thăm một chút. Độc nhãn cự thú tộc xuất hiện, muốn đừng đi ra một khối đối phó Trạm Y Lan không có lập tức đáp ứng, mà là tại nghĩ một lát về sau mới lựa chọn cùng lên đến. Không nghĩ tới độc nhãn cự thú tộc thật xuất hiện. Lúc đầu Trạm Y Lan tại bên cạnh quan sát đến, từ nơi nào đánh lén tử vong chi môn cho thỏa đáng, vừa lúc Dịch Thiên Vân tấn công vào đi, bị độc nhãn cự thú tộc thần tinh tôn cản lại, nàng chỉ có thể cấp tốc xuất thủ không hợp nhau nữ nhân này. Tử vong chi môn liền không có cách nào phá hư, nàng giao cho ta đến đối phó. Ngươi đi phá hư cái kia tử vong chi môn. Trạm Y Lan lạnh giọng nói. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, không nói gì, liền hướng bên cạnh cấp tốc chui qua lại, tiến về phá hư cái kia tử vong chi môn. Nữ nhân xinh đẹp chân mày vẩy một cái, cấp tốc quay người muốn đi chặn đường Dịch Thiên Vân lúc, Trạm Y Lan cấp tốc chặn đường tới, lạnh giọng nói, ngươi muốn làm cái gì đâu, muốn qua trước đối phó ta lại nói. Trạm Y Lan ánh mắt băng lãnh, đồng dạng là nữ nhân, nàng cũng muốn nhìn một chút độc nhãn cự thú tộc nữ nhân so với chính mình đến tột cùng là mạnh vẫn là yếu. Vậy liền đánh đi, nữ nhân xinh đẹp không cùng nàng rông dài thứ gì, lập tức liền cùng với nàng đánh nhau. Dịch Thiên Vân cấp tốc hướng bên cạnh lao đi, đáy lòng ngược lại là có mấy phần rung động. Khó trách bắt lấy đại tinh tôn cấp bậc cự thú, cũng không biết đạo chân chính tổng bộ ở nơi nào. Tại cái này bên trên còn có hai vị thần tinh tôn, bọn hắn tài năng nắm giữ lấy tuyệt đối tin tức quyền mấu chốt là bọn hắn tồn tại. Chỉ có một phần rất nhỏ cự thú mới biết đạo, bình thường căn bản sẽ không xuất hiện. Dịch Thiên Vân không nghĩ quá nhiều, lần nữa hướng tử vong chi môn giết đi qua. Lần này lại không thành công, sợ là tử vong chi môn thật muốn mở ra. Hiện tại còn kém một điểm nhỏ liền bị mở ra, đến lúc đó coi như muốn phá hư cũng không kịp, chỉ có thể thông qua cưỡng ép đóng lại tại hắn chuẩn bị giết tới tử vong chi môn trước đó. Lại là nhất đạo bóng người giết tới, trực tiếp liền hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh trùng điệp một đập. Không gian chấn vỡ, một cỗ nguy cơ tử vong cảm giác từ bên trên truyền đến, để Dịch Thiên Vân trong lòng thất kinh. Hắn cấp tốc bỗng nhiên lóe lên, tại công kích không có xuống tới trước đó, hắn đã lợi dụng truyền tống thần thạch cho chạy trốn tới mặt khác cái khu vực bên trong. Hoàn Mỹ tránh thoát công kích này thất bại lúc sau. Mãnh liệt đập xuống đất, oanh, một tiếng, phạm vi ngàn dặm bên trong, lõm xuống dưới một khối lớn, một cái to lớn vô cùng nắm đấm ấn, cứ như vậy xuất hiện trên mặt đất. Còn có Dịch Thiên Vân ở phía xa, ánh mắt ngưng tụ, xuất hiện trước mặt hắn là một vị cường tráng vô cùng nam tử, trên người cơ bắp nhô lên, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, đây cũng là một tên thần tinh tôn. Không nghĩ tới độc nhãn cự thú tộc cái này bên cạnh đồng dạng có ba vị thần tinh tôn, cứ như vậy còn đánh cái gì kình. Phía trên một đối hai đều không có rơi vào hạ phong một đối một tình huống dưới. Trạm Y Lan rõ ràng ở vào tương đối thế yếu tình huống. Về phần trước mắt vị này cường tráng nam tử, lại có ai có thể đối phó? A, còn có thể né tránh ta công kích. Xem ra thân ngươi bên trên bảo vật ngược lại không kém. Bà Hạo hơi kinh ngạc. Chính mình khóa chặt công kích, vậy mà không có hiệu quả. Vẫn là để đối phương cho chạy trốn, không nghĩ tới các ngươi thần tinh tôn ngược lại là nhiều. Ngay từ đầu đều đi ra không tốt sao? Cả đám đều ưa thích trốn trốn tránh tránh sao? Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này Ba Hạo, ánh mắt hướng bốn phía quét tới, nhìn xem còn có hay không cái khác thần tinh tôn chưa hề đi ra, ta cái này còn không phải học các ngươi người tu luyện, trốn đi, dạng này đến cái xuất kỳ bất ý, hiệu quả càng tốt. Ba Hạo cười, không chút nào sốt ruột, dù sao bọn hắn mục đích đúng là mở ra tử vong chi môn. Chờ mở ra tử vong chi môn lúc sau, tự nhiên sẽ có cái gì đối phó người tu luyện, còn tiết kiệm một phen khí lực, mọi người sắc mặt khó coi. Hiện tại nhiều như vậy vị thần tinh tôn tại cái này, làm sao đối phó, trừ phi lại tìm đến thần tinh tôn, nhưng nơi này là Hoang Long Tinh, mà không phải Xích Nguyệt Tinh. Nếu như là Xích Nguyệt Tinh lời nói, khẳng định sẽ có cái khác thần tinh tôn nhau nhau ngoi đầu lên, dù sao cảm ứng được tình huống bên ngoài lúc, có chút bế quan lão gia hòa đều sẽ lựa chọn xuất quan đối mặt độc nhãn cự thú tộc xuất động. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn xuất quan, tổng không thể nào thấy mình quê quán bị phá hủy mới có thể lựa chọn ra đi. Bây giờ là Hoang Long Tinh lại khác biệt, nơi này cũng không phải là tốt hoàn cảnh, thần tinh tôn đều không lại ở chỗ này tu luyện, bởi vậy cái này bên cạnh làm sao làm ầm ĩ, bên kia cũng sẽ không cảm ứng được mi thanh, thần tinh tôn năng lực có hạn. Biết đến chính là hai vị thần tinh tôn, thông chi bọn hắn lúc sau, lập tức liền chạy tới, mang ý nghĩa chỉ cần biết nói độc nhãn cự thú tộc cơ bản đều sẽ xuất động, thế nhưng bên kia cũng không biết nói thần tinh tôn ở nơi nào bế quan. Muốn cho bọn hắn hỗ trợ đều không biện pháp. Ở phía dưới đám người, biểu lộ có chút phát khổ. Thật chẳng lẽ không ai có thể ngăn cản cái này tử vong chi môn rồi hả? Sự thật đúng là như thế. Thật không ai có thể ngăn trở. Lần này chưa từng xuất hiện kỳ tích, chưa từng xuất hiện cường lực thần tinh tôn giúp đỡ, nếu là tin tức này truyền đi Xích Nguyệt Tinh, khẳng định sẽ có thần tinh tôn xông lại trợ giúp. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi, cạc cạc cạc, tử vong chi môn rốt cục thành hình. To lớn tử vong chi môn thật tựa như là thông hướng địa ngục vực sâu miệng. Mở ra một cái to lớn cửa, đem vô số oan hồn đem thả đi ra, đen nghịt một mảnh. Hướng bốn phía cấp tốc thoát ra ngoài, tựa như là một đám quạ bay ra ngoài, giống như mọi người sắc mặt tái đi. Bọn hắn cơ bản chưa thấy qua tử vong chi môn, nhưng nghe nói qua tử vong chi môn mở ra thời điểm chính là diệt vong thời điểm. Một mảng lớn oan hồn lao ra, tu vi cao thấp không giống nhau, bởi vì tương đối khó có thể đối phó, số lượng kinh người tình huống dưới, vậy liền rất khó đối phó. Xong đời, lần này bọn hắn sắc mặt tái nhợt, nếu như không thể đóng cửa lời nói, bọn hắn đám người này sợ là sẽ phải chết ở chỗ này. Ha ha ha, các ngươi tốt tốt hưởng thụ đi. Bà Hạo bọn người cấp tốc thối lui. Những này oan hồn đồng dạng sẽ đối phó bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên lấy đi chỉ cần mở ra tử vong chi môn. Hết thảy đều tuyên bố kết thúc. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.